Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 976, Kim Đan Thánh Thai. Người nào, đứt tay đau, khiến Thích Minh Không thanh âm có chút run rẩy, tiên huyết không được chảy xuôi. Cho dù Thích Minh Không vận khởi khôi phục thần thông, cũng chỉ có thể tạm hoãn máu tươi trôi qua tốc độ. Cái gọi là thần thông ở Tây Phương cũng được xưng là ma pháp, là thông qua ở trong người chữ khắc vào đồ vật đặc thù văn lộ, đạt được thần kỳ lực lượng. Thích Minh Không không là năng lực giả, mà là có đặc thù mới có thể tiên nhân. So sánh với năng lực giả, con đường này thu hoạch lực lượng rất chậm, không có 3-40 tuổi, rất khó đã có thành tựu. Thích Minh Không có thể lấy không đến 20 niên kỷ trở thành ngũ cấp siêu phàm giả, là bởi vì hắn trong cơ thể trồng vào tiền nhân lưu lại kim đan. Kim đan là Đông Phương cách gọi, bất đồng địa phương xưng hô rất bất đồng. Có người xưng là thánh thai, cũng có người xưng là ma thuật đường về. Đây là siêu phàm giả chân chính hạch tâm, từng cái đều chất chứa một gia tộc mấy trăm năm trí tuệ. Loại vật này, ở mỗi một cái thế lực, đều có thể xưng làm trụ cột truyền thừa. Đương nhiên, Thích Minh Không trong cơ thể trồng vào kim đan, không phải Thích gia chân chính hạch tâm, mà là y theo hạch tâm, bắt chước được phân thể. Chỉ có hạch tâm truyền thừa 1/10 uy năng. Loại vật này, các lớn thế lực đều có, chẳng qua là nhiều cùng thiếu khác nhau. Nhưng phân thể cơ sở là xây dựng ở nồng cốt truyền thừa thượng. Không có hạch tâm truyền thừa trợ giúp, những thứ này phân thể căn bản không có thể trồng vào nhân thể. Hạ gia cũng là bởi vì hạch tâm mất, cho nên với kim đan không còn cách nào truyền thừa. Đây là một cái gia tộc trường thịnh không suy then chốt. Thích Minh Không không nhìn thấy địch nhân ở cái nào. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy nhất đạo kinh khủng công kích cùng hắn pháp kiếm chạm vào nhau. Chỉ ở sát na, hắn pháp kiếm liền biến thành bột mịn, mà đạo kia công kích càng là dọc theo trong minh minh liên hệ. Nghịch lưu nhi thượng, cần phải phá hủy sinh cơ của hắn. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, chú lệnh tự phát phản kích, vì hắn lột bỏ 90% lực lượng hủy diệt, hắn lúc này coi như bất tử, cũng tất nhiên là một trọng thương kết cục. Người tham dự giữa chiến đấu không biết kích hoạt chú lệnh, Thích Minh Không có thể xác định đánh ra đạo kia công kích tồn tại nhất định không phải người tham dự. Lúc này Thích Minh Không trong lòng rất khiếp sợ, đối phương một kích kia dĩ nhiên đục lỗ chú lệnh lực lượng. Phải, chú lệnh lực lượng đầu nguồn là Gaia. Nếu như nói siêu việt lục cấp, chính là thần, là thánh. Na cái á chính là thần vương, là thiên địa, là đại đạo. Vận mệnh chi chiến một ngày mở ra, người tham dự ra tồn tại không thể gây tổn thương cho hại người tham dự. Đây là thiết tác, coi như là đầu đạn hạt nhân bạo tác. Chỉ cần không phải người tham dự đè xuống cái nút, khiến cho nguyền rủa lực lượng cũng sẽ làm cho người tham dự miễn dịch sở có thương hại. Trong này, tuần hoàn theo trong minh minh quan hệ nhân quả, không thể đánh vỡ. Nhưng bây giờ, Thích Minh Không dĩ nhiên thụ thương. Mặc dù chỉ là đứt tay, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Đáp án pháp trận, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Pháp trận ở ngoài, một trận băng lãnh vô tình, tựa như trên tuyết phong vạn tái hàn băng âm thanh âm vang lên, dường như muốn đem tất cả đông lại. Lúc nào nghe được cái này thanh âm, Cách Nhĩ Tư, Thích Trường Canh còn có mặt khác hai người cao thủ trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Bọn họ đều là ngũ cấp tiên nhân cùng ma pháp sư, còn chưa phải là Thích Minh Không mới vừa đột phá, còn không có đem tiền nhân kim đan triệt để dung hợp siêu phàm giả. Bọn họ thành tựu siêu phàm giả đã có vài thập niên, một thân lực lượng đã không câu nệ, tinh thần nhạy cảm tới cực điểm, coi như vẫn là lục giai cao thủ, cũng không khả năng lặng yên không tiếng động tới gần bọn họ 100 mét. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị người lặng yên không tiếng động tới gần. Thậm chí nếu không phải đối phương lên tiếng, bọn họ căn bản không có nhận thấy được sự tồn tại của đối phương. Bốn người theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, Người mặc quần áo thường nam tử xuất hiện ở cách bọn họ chỉ có chừng 10 thước vị trí. Nam tử khuôn mặt rất phổ thông, cũng không có khí tức cường đại. Nếu như không phải là bởi vì nam tử con mắt là màu ngân bạch, căn bản là thuộc về cái loại này ném ở trong đám người, liền tìm không ra tồn tại. Băng lãnh, vô tình, đáng sợ. Đây là cách nghĩ từ bốn người đối với Trương Đạo Nhất ấn tượng đầu tiên. Ngân bạch sắc trong con ngươi, không có nửa điểm thuộc về người tình cảm. Đó là một loại thuần túy. Thuần túy tới cực điểm thuần túy. Ngay cả ngủ say tại địa tâm Gaia ý chí, cũng không có cho bọn hắn quá loại này thuần túy cảm giác. Giờ khắc này, bốn người bọn họ đã lâu cảm thụ được sợ hãi. Tuy là, đáy lòng có cái thanh âm nói cho bọn hắn biết, lục cấp siêu phàm giả căn bản không khả năng xuất hiện ở nguyên định thành phố. Đối với Phương Dữ bọn họ giống nhau cũng là ngũ cấp. Nhưng này loại xuất xứ từ sâu trong tâm linh cảm giác sợ hãi. Nhưng thủy chung lái đi không được. Chẳng biết lúc nào, ánh mắt của bọn họ đã chống lại cặp kia băng lãnh vô tình ngân đồng. Ầm ầm, một trận ầm vang ra, bọn hắn bây giờ trong lòng tựa như bình mà sấm sét, làm cho phải suy nghĩ của bọn hắn đều xuất hiện ngắn ngủi lỗ hổng. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ chợt cảm thấy không hay, định phản kháng, nhưng cũng đã muộn. Không ai có thể thấy rõ Trương Đạo Nhất là thế nào động. Điện quang hỏa thạch võ thuật. Trương Đạo Nhất, gần, ra bọn hắn bây giờ bốn người trước người của. Tha, chấm ngoặc kép, cách nhĩ tư thậm chí còn đến không kịp cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, cách nhĩ tư liền mất đi ý thức. Ra hiện tại ở trong lòng hắn người cuối cùng hình ảnh. Là hiện trong suốt như bạch ngọc tay trường. Tấm màn đen từ từ đổ nát. Trương Đạo Nhất thân hình từ bầu trời từ từ đánh xuống. Tựa như một tôn thần để phủ xuống nhân gian. Ánh sáng của mặt trời chiếu sáng ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Phảng phất là Trương Đạo Nhất phủ thêm một tầng cẩm báo. Vừa rồi sát công phu kia. Trương Đạo vẫn tiếp lấy chân ngã lực lượng. Mạnh mẽ rình cách nhĩ tư tứ nội tâm của người. Thu hoạch cả đời của bọn họ ký ức. Cũng biết chỗ ngồi này tạ do thất tông tội biến hóa ra pháp trận phương pháp phá giải. Trên quảng trường, Thích Minh không bưng đứt tay. Gắt gao quan sát đến bốn phía. Không dám có bất kỳ động tác gì. Thẳng đến tấm màn đen nghiền nát. Thích Minh không mới phản ứng được. Hoảng sợ nhìn phía tốt lắm lại tựa như thần để nhất Trương Đạo Nhất. Can thiệp vận mệnh chi chiến. Đùa gì thế? Thích Minh không chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Hắn có thể xác định, vừa rồi một kích kia, chính là người trước mắt này làm. Hơn nữa, tấm màn đen nghiền nát ý vị như thế nào? Hắn biết rõ, Thích gia cao thủ, cùng Tây Phương mấy người cao thủ khẳng định gặp chuyện không may. Cái này nhân loại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên phá vỡ thất tông tội. Hạ Vô Kỵ chăm chú trong tay ba thước thanh phong. Đối phương vô hình chi trung doanh tạo đại thế quá mức khủng bố. Cho dù không có ghim hắn, như trước cho hắn một loại hít thở không thông cảm giác. Theo bản năng, Hạ Vô Kỵ định cúi đầu, nhưng trong lòng kiêu ngạo nhưng không để hứa hắn cúi đầu. Nhưng, theo Trương Đạo Nhất thân hình càng ngày càng thấp, vô hình trung áp bách cũng càng ngày càng khủng bố, khiến cho Hạ Vô Kỵ hai chân không đủ run. Ca, có người muốn giết ta. Cùng Hạ Tử Đồng trao đổi thân thể Trương ban đầu nhưng lúc này trực tiếp khóc lên. Nàng bất quá là một cái chưa trải qua sự đời phổ thông thiếu nữ. Lúc nào thấy qua loại này sự tình. Đặc biệt vừa rồi, nàng kém chút liền coi chính mình muốn chết. Kích thích lớn như vậy. Khiến Trương ban đầu nhưng theo bản năng liền quên Trương Đạo Nhất tại sao phải lấy loại hình thức. Này xuất hiện ở nơi này sự thực. Hôm nay nhìn thấy Trương Đạo Nhất. Nàng tâm tình bị đè nén rốt cục bộc phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.